Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1542, chương 1546, đối chiến Triệu Thiên Lâu. Mà Hạ Minh sử dụng tiên thiên chỉ, rất rõ ràng, nguyên khí ngoại phóng về sau, lực đạo vẫn còn, cho dù là Ngô quản gia đều là vô cùng giật mình. Nguyên khí ngoại phóng. Triệu Thiên Lâu trong mắt lướt qua một đạo hàn mang, lẩm bẩm nói, thật là tinh diệu vũ kỹ, loại vũ kỹ này cho dù là Triệu Thiên Lâu đều chưa bao giờ gặp. Trong lúc nhất thời, cho dù là Triệu Thiên Lâu cũng bắt đầu dám hứng thú lên. Nếu như có thể đạt được loại vũ kỹ này, cái này tất nhiên sẽ để hắn thực lực gia tăng. Triệu Thiên Lâu cũng không cho rằng đây là nguyên khí ngoại phóng. Bởi vì bình thường là có thể đạt tới nguyên khí ngoại phóng người. Thực lực tất nhiên không yếu. Đến mức Ngô quản gia, tuyệt đối không phải là đối thủ. Mà lại loại này người muốn chém giết Ngô quản gia. Chỉ sợ cũng không phải là vẫy tay một cái. Vì vậy, Triệu Thiên Lâu cũng không cho rằng Hạ Minh đạt tới nguyên khí ngoại phóng cảnh giới. Ngô quản gia mặt sắc mặt ngưng trọng. Hắn biết tên trước mắt này thực lực không đơn giản, vì vậy cho dù là hắn cũng không dám khinh thường. Bài vân trưởng, Ngô quản gia lệ quát một tiếng, hướng về Hạ Minh vỗ tới một trường. Ngô quản gia phải trên bàn tay, phảng phất có được từng tầng gợn sóng nhộn nhạo lên. Giống như là trong biển rộng gợn sóng, một chồng, từng tầng. Đáng sợ trưởng lực liên miên bất tuyệt. Hạ Minh thấy thế, cười lạnh một tiếng, xoát, ngay một khắc này, Ngô quản gia đã đi tới Hạ Minh trước người. Ngô quản gia nhìn thấy, Hạ Minh vậy mà không có muốn tránh ý tứ. Điều này làm hắn mi đầu đều là nhíu một cái. Âm thầm nghĩ đến, chờ chết sao? Tại Ngô quản gia xem ra, Hạ Minh không nhìn hắn tồn tại. Cái này cùng muốn chết căn vốn không hề khác gì nhau. Sau đó Ngô quản gia cũng mặc kệ Hạ Minh có phải là hay không đang chờ chết. Trực tiếp nhất trưởng hướng về Hạ Minh đập tới. Không có chút gì do dự. Hắn thấy Hạ Minh căn bản cũng là tự tìm đường chết. Cảm nhận được cái này từng lớp trưởng lực. Hạ Minh thần sắc đạm mạc. Khi đi tới Hạ Minh trước người. Nhìn đến Hạ Minh cái này đạm mạc thần sắc thời điểm, Ngô quản gia tâm lý không biết vì cái gì dâng lên một loại dự cảm không tốt. Xoát xoát, một đạo hàn mang tránh qua. Sắc bén kia hàn mang khiến nguyên bản bay chạy tới Ngô quản gia toàn thân lông tơ trong nháy mắt dựng thẳng lên. Một loại nồng đậm nguy hiểm tràn ngập tại trong lòng hắn, thì liền hắn da thịt đều là ẩn ẩn đau. Không tốt, Ngô quản gia biến sắc, vội vàng thu hồi bàn tay của mình. Sau một khắc, Ngô quản gia nhìn đến một đạo quang mang lóe lên liền biến mất. Ngô quản gia tại thời khắc này bàn chân giẫm một cái mặt đất. Thân hình bỗng nhiên lui lại mà đi. Sau đó, Ngô quản gia ánh mắt lúc này mới rơi vào Hạ Minh trên thân. Làm cảm nhận được Hạ Minh trong tay trường kiếm sắc bén thời điểm. Ngô quản gia nhịp tim đập cũng là bỗng nhiên gia tốc. Thật là sắc bén kiếm. Ngô quản gia đúng là có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nếu như lúc đó chính mình không có kịp thời lùi về cánh tay mình, chỉ sợ một kiếm này cũng đủ để muốn chính mình một cái cánh tay. Trong lúc nhất thời, Ngô quản gia giận dữ không thôi. Chính mình đường đường hoàng cấp viên mãn cao thủ, tại đối mặt tên tiểu bối này thời điểm, vậy mà bạch kiêng kỵ như vậy tên tiểu bối này. Cái này khiến Ngô quản gia sắc mặt một trận xanh đỏ giao thế. Hạ Minh lạnh lùng nhìn lấy Ngô quản gia, đạm mạc nói, tiếp đó, ngươi cũng tiếp ta một nhận thử một chút. Hạ Minh lạnh hừ một tiếng, trong tay long tiêu quơ múa, từng đạo kiếm quang lấp lóe. Cái này nhìn Ngô quản gia hãi hùng khiếp vía. Đây là cái gì vũ kỹ? Thật mạnh, Ngô quản gia nhịn không được nuốt nước miếng. Tại võ kỹ này thiếu thốn thời đại, vũ kỹ thế nhưng là tương đối quan trọng. Đương nhiên, cái này lớn nhất trọng yếu vẫn là vũ kỹ cùng tâm pháp tổ hợp. Thế nhưng là làm Hạ Minh sử xuất một kiếm này thời điểm, cho dù là Ngô quản gia đều là cảm nhận được nồng đậm uy hiếp. Không biết vì cái gì, hắn cảm giác một kiếm này dường như đem hắn cho nhốt lại. Hắn thậm chí ngay cả tránh đều không đến tránh. Điều này đại biểu lấy cái gì? Điều này đại biểu lấy Hạ Minh đã khóa chặt hắn. Làm sao có thể? Ngô quản gia giật nảy cả mình. Phi tiên kiếm thuật, một kiếm tù giang sơn. Hạ Minh không có chút gì do dự, trực tiếp dùng ra hắn mạnh nhất kiếm thuật. Một kiếm này vung ra, dường như đem cái này giang sơn đều cho nhốt lại. Cái này khiến Ngô quản gia lông tơ dựng đứng, một loại nồng đậm uy hiếp trong nháy mắt tràn ngập toàn thân hắn. Uống, Ngô quản gia đem nguyên khí trong cơ thể toàn bộ ngoại phóng, muốn bằng vào cảm giác cảm nhận được Hạ Minh một kiếm này. Thì sau đó một khắc, có một đạo kiếm quang hướng về Ngô quản gia chạy như bay đến. Tránh, Ngô quản gia không có chút gì do dự, hướng về sau lao đi. Nhưng Hạ Minh há có thể dễ dàng như vậy buông tha Ngô quản gia. Hạ Minh một kiếm đâm ra, cái này khiến nguyên bản nhanh lùi lại Ngô quản gia lui không thể lui. Không tốt, cảm nhận được chính mình sinh mệnh bị uy hiếp, Ngô quản gia lại cũng không có chút gì do dự, trực tiếp duỗi ra bản thân cánh tay phải, ý đồ ngăn cản Hạ Minh một kiếm này. Ông, một đạo huyết quang phóng lên tận trời. Ngô quản gia kêu thảm một tiếng, kêu thê lương thảm thiết, nghe là thê thảm như vậy. Sau đó một cánh tay cũng là phóng lên tận trời. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, rơi trên mặt đất, máu tươi theo Ngô quản gia cánh tay chảy khắp nơi đều là. Ngô quản gia sắc mặt trắng bệch, khó xem một chút Hạ Minh, thân thể đều là run nhè nhẹ, kiêng kỵ nói, ngươi đây là cái gì vũ kỹ? Vũ kỹ này thật sự là quá cường đại đến vậy mà để hắn đều có một loại bị giết cảm giác. Loại kia cường đại áp lực, lệnh hắn đều là có chút không thở nổi. Giết ngươi vũ kỹ, Hạ Minh lạnh lùng nói ra. Hạ Minh ánh mắt lại là một mực lưu tại Triệu Thiên Lâu trên thân. Tại cái này toàn bộ trong biệt thự, Triệu Thiên Lâu mới là hắn đáng coi trọng nhất đối thủ. Cũng chỉ có gia hỏa này mới khiến cho hắn kiêng kỵ. Ngô quản gia, ngươi thế nào? Triệu Vũ nhìn đến Ngô quản gia bị tổn thương thành tình trạng như thế này, sắc mặt cũng là có chút khó coi, lo lắng nói, thiếu gia, lão nô không có chuyện. Ngô quản gia rõ ràng khụp một tiếng, bởi vì mất máu quá nhiều, dẫn đến Ngô quản gia sắc mặt có chút tái nhợt. Nếu mà cứ như vậy, Ngô quản gia sớm muộn đều sẽ chết bởi mất máu quá nhiều. Vũ Nhi, ngươi mang theo Ngô quản gia đi xuống liệu thương. Tốt, cha. Triệu Vũ vội vàng mang theo Ngô quản gia rời đi nơi này. Tại thời khắc này, chỉnh cái phòng bên trong chỉ có Hạ Minh, Triệu Thiên Lâu cùng Lạc Vũ Khê ba người. Triệu Thiên Lâu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Hạ Minh, lạnh giọng nói, tiểu tử, đem trên thân vũ kỹ chìa khóa vứt ra, ta có thể cho ngươi lưu lại toàn thây, nếu không hôm nay để ngươi đau đến không muốn sống. Hạ Minh chém dụng Ngô quản gia một tay, cho dù là hắn đều là có chút phẫn nộ. Ngô quản gia thế nhưng là hắn tả tí hữu bàng, Hạ Minh chạm Ngô quản gia, đó chẳng khác nào chặt đứt hắn tả tí hữu bàng. Những năm gần đây, Ngô quản gia cùng hắn đánh nam dẹp bắc, không biết chém giết bao nhiêu cường địch, bây giờ lại bị Hạ Minh chém xuống một tay, đây quả thực là tại đánh hắn mặt. Mặc dù hắn bảo trì rất bình tĩnh, nhưng là hắn vẫn là giận, vô luận như thế nào đều nhất định muốn đem này người chém giết, chỉ có chém giết kẻ này mới có thể lắng lại hắn lửa giận. Ha ha, Hạ Minh nghe vậy cười nhạo nói, chỉ bằng ngươi cũng muốn ta vũ kỹ? Ngươi muốn, như vậy thì phóng ngựa đến đây đi, để ta nhìn ngươi có bản lãnh gì đến cướp ta vũ kỹ. Thể loại giả sử.